trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 337, tuổi xế chiều. Kinh Châu cục thế tại Trúc Dương bị Liêu Hóa chiếm lĩnh về sau nhanh chóng trở về ổn định. Trước mắt vô luận Lưu Bị vẫn là Tào Tháo, cũng là tìm vững vàng. Trúc Dương mặc dù chỉ là một tòa tiểu quan, lúc này lại trở thành cái này yếu ớt song phương quan hệ điểm thăng bằng. Trước đó, Trúc Dương vị trí cũng không được xem trọng, nhưng Tương Dương bị chiếm cứ về sau, Trúc Dương tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. Nếu như Tào Tháo chiếm cứ Trúc Dương, Tương Dương cùng Hán Trung ở giữa, liền bị Tào Tháo ngạnh sinh sinh đâm một cây gai, vô pháp thông suốt. Nhưng nếu Trúc Dương giữ tại Lưu Bị trong tay, thì tiến công quyền chủ động liền hoàn toàn đổi chỗ. Lưu Bị có thể từ Hán Trung cùng Tương Dương đồng thời phát binh Nam Dương. Nam Dương Tào quân lúc này cũng chỉ có thể đổi công làm thủ, không dám toàn lực tiến công Tương Dương, miễn cho phía sau hang ổ bị Lưu Bị cho bưng. Có lẽ là năm đó Tào Tháo ở chỗ này tổn thất quá nhiều quan hệ. Tào quân tại Nam Dương hành chính thủ đoạn có chút táo bạo, nhất quán cũng là lấy chân áp làm chủ. Cái này cũng dẫn đến Nam Dương dân gian bạo động những năm này luôn luôn không có đình chỉ qua. Nếu như lúc này bị Lưu Bị đánh vào đến, Tào quân cũng lo lắng Nam Dương sẽ thủ không được. Cứ như vậy, Hứa Xương cơ hồ liền hoàn toàn bại lộ tại Lưu Bị phạm vi công kích bên trong. Trên thực tế, Quan Vũ chiếm cứ Tương Dương, với lại Giang Đông tại Kinh Châu gặp khó về sau, Tào Tháo bên này đã bắt đầu chuẩn bị rời đô sự tình. Dù sao Hứa Xương khoảng cách Tương Dương quá gần, với lại cơ hồ vô hiểm khả thủ, nếu như không cẩn thận để cho Lưu Bị cướp đi thiên tử, này Tào Tháo tại trong chính trị liền hoàn toàn lâm vào bị động. Nguyên bản đã ổn định Cửu Châu chi địa, nội bộ chỉ sợ cũng muốn xuất hiện số lớn bạo động. Đến lúc đó, thiên hạ chỉ sợ lại phải loạn. Cái này tuyệt không phải Tào Tháo muốn xem đến kết quả. Cho nên, rời đô tại Tào quân nội bộ trên cơ bản đã đạt được chung nhận thức, đồng thời đã bắt đầu biến thành hành động. Ở thời điểm này, Tào Tháo tự nhiên không nguyện ý Nam Dương có sai lầm. Trình Dục ra Ngụy Vương phủ, hơi hơi thở dài, lần này nếu là cái đoạt lại Tương Dương cơ hội tốt. Nhưng Tào Tháo lại lựa chọn tìm vững vàng. Trình Dục phát hiện, Ngụy Vương lão, riêng là từ năm nay tháng tư thụ phong Ngụy Vương, Văn Nhược sau khi chết, Ngụy Vương đã không còn như năm đó như vậy có phun ra nuốt vào thiên hạ chi khí khái. Đại khái là từ Xích Bích chi chiến về sau đi, Tào Tháo tựa hồ mất đi nhuệ khí, mọi thứ cũng là tìm vững vàng, Hổ lão uy vẫn còn. Bây giờ Ngụy Vương vẫn như cũ khí phách kinh người, thậm chí còn thắng năm đó. Chỉ là cỗ này bỏ ta người nào khí phách cũng đã không tại. Nếu là Xích Bích chi chiến trước kia Tào Tháo gặp được loại cục diện này, có lẽ sẽ tự mình chinh phạt, ít nhất cũng phải cầm Tương Dương đoạt lại, duy trì Tào Ngụy chủ công ưu thế. Nhưng bây giờ cao tuổi Tào Tháo cũng đã không có này phân nhuệ khí. Hắn trở nên bắt đầu lo nghĩ, như là sở hữu đi vào lão niên nhân, bắt đầu vì là tử tôn mưu đồ đứng lên. Chỉ là, Trình Dục lắc đầu, không thể nói Tào Tháo sai. Tào Tháo hiện tại tinh lực chủ yếu đều tại nội bộ, vững chắc Tào thị chính quyền. Chỉ là Lưu Bị mấy năm này phát triển để cho Trình Dục mười phần lo lắng. Có Thục Trung làm hậu phương, lại có Kinh Châu cái này chiến lược yếu địa, ngày khác một khi bên trong có biến, Lưu Bị ngang nhiên nổi lên thời điểm, Tào Ngụy nhưng có người có thể ngăn trở. Đối với tương lai, Trình Dục lâm vào thật sâu sầu lo bên trong. 10 năm trước, hắn năng lượng thấy rõ ràng thiên hạ này, nhưng 10 năm sau hôm nay, hắn đã có chút thấy không rõ thiên hạ này tương lai. May mắn là Lưu Bị cũng tương tự lão. Về phần Giang Đông Tôn Quyền là cái hùng tài, nhưng chung quy Giang Đông tự thân vấn đề cực hạn quá lớn. Năm đó này kinh tài tuyệt diễm Chu Du sau khi chết. Trình Dục đối với Giang Đông, nếu cũng không lo lắng. Đáng tiếc, lần này tính kế Kinh Châu không thể tính kế thành công. Dù là Kinh Châu rơi vào Giang Đông trong tay, theo Trình Dục cũng phải so rơi vào Lưu Bị trong tay mạnh hơn 10 lần. Trình Dục bất thình lình phát hiện, năm đó tụ tập ở Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du đã lần lượt ly thế. Bây giờ tựa hồ chỉ còn lại chính mình một người, một cỗ không khỏi tiêu điều cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Trình Dục bất thình lình có chút hoài niệm những lão bằng hữu đó. Bây giờ triều Trung đại thần, phần lớn là hậu bối, cảm giác bên trên tựa hồ rất khó lại dung nhập trong những người này. Văn Hoa nhìn về phía trước một người lảo đảo đi qua, này mập mạp thân thể, để cho trước kia đối với Cổ Hủ cũng không phải là quá sinh bệnh, Trình Dục bất thình lình có loại không khỏi cảm giác thân thiết, nhịn không được lên tiếng kêu, nguyên lai là An Quốc Đình Hầu. Cổ Hủ nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Trình Dục, hai người giao tình không tính quá sâu, thậm chí có chút không đúng mắt, hắn có chút náo không biết Trình Dục vì sao muốn chào hỏi chính mình. Lễ phép vuốt cằm nói, không biết An Quốc Đình Hầu có gì chỉ giáo. Lắc đầu, Trình Dục thân thể có chút còng lưng đi vào Cổ Hủ trước người. Nhìn kỹ Cổ Hủ, xem Cổ Hủ toàn thân không được tự nhiên thì mới vừa hỏi nói. Văn Hòa đây là vì sao đi? Không quá mức chỗ, chỉ là tùy ý đi đi. Cổ Hủ lắc đầu, bình thường hắn là rất ít giống như triều Trung đại thần kết giao. Tương đối quái gở loại kia. Này, Văn Hòa có thể nguyện vọng nói với ta nói chuyện. Trình Dục nhìn xem Cổ Hủ cười nói. Tự nhiên, Cổ Hủ cảm thấy hôm nay Trình Dục có chút không đúng. An Quốc Đình Hầu cứ nói đừng ngại. Ngươi à, dù sao là như vậy, cẩn thận. Trước kia luôn cảm thấy ngươi người này quá mức ích kỷ. Trình Dục đưa tay, Cổ Hủ tiến lên đỡ lấy. Hai bóng người hướng phía trước tấu chương. Trình Dục lắc đầu nói, bây giờ nghĩ đến, có lẽ Văn Hòa dạng này mới là đúng. Người, dù sao cũng nên vì chính mình suy nghĩ. Tào Tháo muốn giết Trình Dục. Cổ Hủ tâm giật mình, lập tức nhưng là lắc đầu. Không có đạo lý, cũng không cần thiết. Lão gia hỏa này làm sao bất thình lình tóc những này cảm khái. Thừa tướng lão, Lưu Bị cũng lão, đương nhiên. Ta cũng lão, năm đó những anh hùng đó bây giờ không ít đã thành một nắm cát vàng. Có đôi khi, ta liền suy nghĩ, chờ ta ngày nào đi, trên đời này, còn sẽ có người nhớ tới. Trình Dục cũng không để ý Cổ Hủ suy nghĩ gì, liền như là sở hữu lão nhân. Vịn Cổ Hủ tay, nói liên miên lải nhải nói, năm đó a, Phụng Hiếu chạy đợi, lão phu trong lòng rất khó chịu. Cảm thấy trời cao đố kỵ anh tài, mới có thể để cho Phụng Hiếu tại tuổi như vậy liền anh niên tảo thể. Về sau Văn Nhược đi, trong lòng cũng khó chịu, nhưng không có như vậy khó chịu. Văn Nhược cả đời chí hướng đều không thay đổi qua. Hắn sống được rất rõ ràng, biết mình muốn cái gì. Dù chết không tiếc, có nhiều thứ, nhưng là phải có người tới thủ. Dù là vật kia cuối cùng đã đến cuối cùng, nhưng cũng nên có Văn Nhược như vậy người, dùng tính mạng mình tới nói cho hậu nhân, có nhiều thứ có thể thỏa hiệp, có chút không thể thỏa hiệp. Cổ Hủ tự hỏi chính mình coi như thông minh, nhưng hắn hiện tại có chút nghe không hiểu Trình Dục ý tứ. Hắn muốn biểu đạt cái gì không? Văn Hòa không cần phải lo lắng ta muốn hại ngươi. Trình Dục gặp Cổ Hủ giữ im lặng. Cười, lắc đầu nói, giống như ngươi ta người kiểu này, cả đời tính kế đều quá nhiều, đến sau cùng nói thật ra, cũng không ai tin. Cổ Hủ im lặng, Trình Dục phối hợp nói ra, ta à, cũng là bất thình lình phát hiện, người chung quanh đều thay đổi, muốn tìm cái cùng ta không sai biệt lắm người, tự ôn chuyện, Trước kia không thế nào ưa thích, nhưng bây giờ phát hiện, cái này cả triều danh sĩ công khanh, năng lượng nói chuyện với ta, tựa hồ cũng chỉ còn lại Văn Hòa. Cổ Hủ sắc mặt có chút quỷ dị, hắn có chút minh bạch, lão nhi này là tìm không thấy người nói chuyện, nhìn thấy chính mình đem kéo mình tới nói chuyện, chính mình có phải hay không lúc ra cửa ở giữa tính sai. Nhìn xem Trình Dục, Cổ Hủ bất thình lình cũng có cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác. Đình Hầu lo ngại, cái này mãn triều văn võ, công khanh đại thần, cái nào bất kính ngài. Hắc tương đương, Trình Dục nghe vậy, lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu, vẫn là như vậy giảo hoạt. Cổ Hủ nghe vậy, cười ha ha, không có nói tiếp, hai người cứ như vậy đỡ lấy, theo nghiệp thành chủ nhai, chẳng có con mắt đi về phía trước, ngày ngã về Tây, hai người thân ảnh đều trở nên có chút tiêu điều đứng lên. Tào Quân lui binh, Tương Dương trọng kiến công tác cuối cùng tiến hành, giống như Nhạc Dương thành khác biệt. Tương Dương tuy nhiên đồng dạng có Hán thủy bao quanh, nhưng dưới mặt đất lại cũng không giống như lúc trước Nhạc Dương. Địa phương tương đối rắn chắc, tuy nhiên địa hạ thành chỗ tốt quá nhiều. Tương Dương là Kinh Bắc trọng trấn, đồng thời cũng là chống lại Tào Ngụy lô cốt, địa hạ thành tự nhiên cũng phải xây. Tại Liêu Nghị đến trước đó, Quan Vũ đã thuê mướn dân phu cầm vũng hố cho đào xong. Sâu 3 trượng, xung quanh dài tới 20 dặm, ở niên đại này tới nói, đã coi như là đại thành. Cùng Nhạc Dương khác biệt là, bởi vì Tương Dương bên này địa chất kết cấu vốn là kiên cố, cho nên không cần như núi Dương như vậy muốn cân nhắc nền tảng vấn đề. Liêu Nghị lần này lựa chọn lấy hệ thống kết cấu dựng, lấy trúc mộc đánh trước tốt hệ thống, sau đó đắp lên tấm ván gỗ, hướng bên trong bổ sung xi măng, làm nền tảng. Đương nhiên, trên thành bộ phận, vẫn là muốn dùng gạch đá tới dựng, dạng này công trình tiến độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhạc Dương địa hạ thương khố đến bây giờ còn không có lấp đến 1/5. Cũng làm cho Liêu Nghị lần này đúng hạ bộ phân một chút phối hữu tân bắn về phía thành thị thoát nước, sắp xếp ô hệ thống Tương Dương sẽ mạnh hơn Nhạc Dương một chút. Lần này thuê mướn hơn vạn dân phu, cũng là Tương Dương bách tính. Liêu Nghị đo lường tính toán lấy Tương Dương thành khoảng cách. Một bên dò hỏi, lần này thuê mướn dân phu nhưng so sánh lúc trước Nhạc Dương có thể nhiều. Trên vạn người đồng thời khởi công, công trình này tiến độ cũng không chậm, địa hạ thành bộ phận đây chỉ là 1 tháng liền xây dựng hoàn tất. Hiện tại muốn làm cũng là chờ đợi xi măng ngạnh hóa, đồng thời cũng vì thành trì chu đề làm chuẩn bị, rèn luyện tài liệu, vận chuyển gạch đá. Đúng vậy, A Giang Lăng sự tình, Tương Dương bách tính đều nghe nói, biết Đình Hầu tới kiến thành. Từng cái có chút tích cực, Liêu Hóa gật gật đầu, nụ cười trên mặt cũng chân thành. Liêu Nghị đã đáp ứng giúp hắn chuyên môn lưu một tòa trạch viện. Về sau miệng Nam Liêu gia cũng coi là tại cái này Kinh Châu chi địa có chút thân phận. Đình Hầu, Tào Quân thật sẽ không tới. Liêu Hóa đối với Tào Quân vẫn còn có chút lo lắng. Hơn phân nửa sẽ không. Nhưng cái kia có cảnh giác nhất định phải có. Liêu Nghị gật gật đầu. Hắn tự nhiên không biết Tào Tháo là ý tưởng gì. Bất quá dưới mắt cục thế rút dây động rừng. Chí ít Tào Quân tại Nam Dương thế lực thực sự trận chiến này bên trong là ở vào yếu thế. Huống chi còn có một cái Giang Đông. Nếu như đem Giang Đông cũng liên lụy vào lời nói. Vậy cái này trận chiến loạn ngừng suy nghĩ cũng không dễ dàng dừng lại. Chỉ là đến lúc đó Giang Đông sẽ giúp người nào? Cái này hai chuyện, cho nên Liêu Bị không muốn đánh, Tào Tháo cũng tương tự chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm tới công. Liêu Nghị là như thế phân tích, nhưng tất yếu phòng ngự là không thể ít, nếu không nếu là lười biếng, Tào Quân lúc đầu đã không muốn đánh, nhìn thấy bên này quá tốt đánh, nhịn không được đưa tay, vậy coi như bi kịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?